Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 302, cô em vợ tiệc tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tỷ phu, người đơn giản quá đẹp rồi. Trần Vũ Hàm mắt to ngập nước nhìn xem Hạ Minh. Bộ dáng kia, chính là hận không thể lột Hạ Minh quần áo. Muốn nhìn một chút Hạ Minh là cái gì trở nên đồng dạng. Hạ Minh cũng bị Trần Vũ Hàm cho giật nảy mình. Hạ Minh vội vàng nói. Vũ Hàm, ngươi nhưng đừng lộn xộn. Thương thế của ngươi vừa vặn. Hạ Minh vội vàng đi tới Trần Vũ Hàm bên người. An ủi, tỷ phu. Lúc này Trần Vũ Hàm đột nhiên ôm lấy Hạ Minh cánh tay. Sau đó dùng mình hai cái đại củ cải hung hăng đè ép Hạ Minh cánh tay. Cái này khiến Hạ Minh cái kia ỏn à ỏn ẻn dáng vẻ. Để Hạ Minh đều là có chút cầm giữ không được. Nếu như không phải lão bà liền ở bên người. Làm không tốt liền phải đem cô em vợ làm. Vũ Hàm a, ngươi trước buông ra. Ngươi lại lắc, đầu ta đều choáng. Tỷ phu, tỷ phu. Nhìn thấy Trần Vũ Hàm như thế lung lay Hạ Minh. Lâm Vãn Tình cũng là cười một tiếng. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Minh như thế bất đắc dĩ. Ngày bình thường, Hạ Minh gặp được chuyện gì đều vô cùng cường thế. Không nghĩ tới, Hạ Minh cũng có kinh ngạc thời điểm. Cái này khiến Lâm Vãn Tình không nhịn được muốn cười. Tốt tốt tốt, ngươi lại muốn làm nha. Nói thẳng đi. Hạ Minh bị Trần Vũ Hàm lay động có chút khó chịu. Mà Trần Vũ Hàm đâu? Lại là vô lợi không dậy sớm. Khẳng định không công việc tốt. Tỷ phu, người ta gần đây muốn tổ chức một cái tiệc tối. Cũng chính là người ta trong trường học chơi một lát. Người ta muốn cùng ngươi một khối hát một bài ca. Ca hát, cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Trần Vũ Hàm vậy mà lại hỏi cái này a kỳ hoa vấn đề. Hạ Minh nhịn không được nói ra. Trường học các ngươi tiệc tối. Hẳn là chỉ có học sinh tham gia a, mà lại ta cũng không phải là các ngươi trường học học sinh. Cái này tham gia có chút không thích hợp a. Hạ Minh cao trung cũng không phải là tại Giang Châu trên chợ. Mà là tại quê quán bên trên. Cũng chính là quê quán huyện thành bên kia. Hắn thành tích học tập không tệ. Thi vào Giang Châu thành phố đại học. Cái này Giang Châu đại học. Cũng là một chỗ khó lường trường học. Cũng là trọng điểm. Có thể thi người tới chỗ này. Đều là học sinh ưu tú. Chỉ bất quá học sinh dù sao cũng là học sinh. Tất nghiệp về sau. Vậy liền chẳng phải là cái gì. Không sao a, trường học cũng chưa hề nói trường học tiệc tối bên ngoài người không thể tham gia a, tỷ phu. Có được hay không vậy? Người liền giúp một chút người ta đi. Trần Vũ Hàm ngữ khí để Hạ Minh một trận đau đầu. Mà một bên Lâm Vãn Tình thì là ở bên cạnh mừng rỡ không được. Hạ Minh không ngừng đối Lâm Vãn Tình nháy mắt, nhưng là Lâm Vãn Tình liền phảng phất chưa từng nhìn thấy. Cái này khiến Hạ Minh một trận phiền muộn. Nói thật, hắn là thật sợ mình cái này cô em vợ. Chính mình cái này cô em vợ. Cái gì kỳ hoa sự tình đều có thể làm ra được. Chỉ có ngươi không nghĩ tới. Liền không có hắn làm không được. Mà lại hắn cũng không biết cái này tiệc tối là tình huống như thế nào. Vạn nhất mình cô em vợ hố hắn làm thế nào. Cái này khiến Hạ Minh có chút do dự. Hạ Minh. Nếu không ngươi liền bồi Vũ Hàm đi một chuyến đi. Lâm Vãn Tình nói. A, Hạ Minh lập tức sửng sốt. Lập tức cười khổ nói. Vậy được đi. Đến lúc đó ngươi tại gọi điện thoại cho ta đi. Nhìn thấy lão bà của mình đều nói như vậy. Hạ Minh cũng phản bác không được. Chỉ có thể đáp ứng Trần Vũ Hàm yêu cầu. A, tỷ phu đáp ứng ai? Trần Vũ Hàm lập tức kinh hô nhảy dựng lên. Bởi vì Trần Vũ Hàm mặc chính là đồng phục bệnh nhân. Hơn nữa còn trên giường. Cái nhảy này kém chút không đem giường cho dẫm sập. Vũ Hàm, ngươi cẩn thận một chút. Đừng đem giường dẫm sập. Hạ Minh bị Trần Vũ Hàm cử động cho giật nảy mình. Vội vàng nói. Yên tâm đi. Sẽ không. Trần Vũ Hàm nói. Tỷ phu, người ta cũng không chuyện gì. Nếu không chúng ta về nhà a, nơi này hương vị. Thật là khó ngửi nha. Trần Vũ Hàm hiển nhiên đối với nơi này hương vị không phải rất thích. Bất quá cũng đúng, loại kia kích thích mùi nước thuốc đảo. Bất kỳ người nào hỏi đều không phải là rất thích. Hạ Minh, Vũ Hàm nàng, Lâm Vãn Tình dã không phải rất thích nơi này hương vị. Loại kích thích này tính hương vị, hoàn toàn chính xác không thật là tốt nghe. Mà lại ở chỗ này thời gian dài, cũng sẽ để thân bên trên tán phát lấy loại vị đạo này, để cho người ta cảm thấy toàn thân đều khó chịu. Hắn không có chuyện gì, thể nội độc tố đều đã giải trừ. Chỉ cần tiếp xuống nghỉ ngơi 2 ngày, bồi bổ thân thể, cũng không có cái gì lớn tình huống. Bất quá bọn hắn cái này huấn luyện quân sự, ta nghĩ ra như thế một cái tiểu tử sự tình. Đoán chừng cũng là huấn luyện quân sự không xong rồi. Hạ Minh thuận miệng nói. Huấn luyện quân sự ngược lại là thứ yếu. Chỉ cần người không có chuyện liền tốt. Lâm Vãn Tình hơi thở dài một hơi. Chỉ cần Trần Vũ Hàm không có chuyện liền tốt. Sau đó Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình liền mang theo Trần Vũ Hàm rời đi bệnh viện này. Mà về phần những cái kia bị Hạ Minh cứu chữa học sinh, cũng đều tỉnh lại. Bọn hắn thể nội độc tố cũng đều bị Hạ Minh cửu thế thần châm cho đều loại trừ. Cho nên tiếp xuống chỉ muốn tĩnh dưỡng thật tốt mấy ngày. Liền không có việc lớn gì mà. Hạ Minh tiếp tục đợi ở chỗ này. Cũng không có chuyện gì. Dứt khoát liền theo Lâm Vãn Tình về nhà. Chỉ bất quá làm Hạ Minh đi theo Lâm Vãn Tình khi về nhà. Hạ Minh đột nhiên nghĩ tới điều gì. Vội vàng nói. Lão bà, người trước mang theo Vũ Hàm về nhà. Ta đi mua một ít đồ ăn. Ta đột nhiên nhớ tới nhà chúng ta không thức ăn. Hôm nay ta cho hai người các ngươi làm một bữa ăn ngon. Tốt à, Hạ Minh kiểu nói này. Cái này khiến Trần Vũ Hàm lập tức hưng phấn kêu thành tiếng. Cái kia hai cái đại củ cải thì là run lên một cái. Cái này nhìn Hạ Minh đều là hoa mắt. Không thể không nói, Trần Vũ Hàm thật là một cái hiếm có vưu vật, nhỏ như vậy đồ chơi kia liền lớn như vậy. Cái này nếu là trưởng thành, vạn nhất biến thành hai cái trái dưa hấu, cái này mẹ nó liền thao đàn. Vậy được, vậy ngươi về sớm một chút. Lâm Vãn Tình dã không có nói cái gì, chẳng qua để Hạ Minh về nhà sớm. Được rồi, Hạ Minh cao hứng nhẹ gật đầu. Lúc này Lâm Vãn Tình đột nhiên nói. Đúng rồi, Giang đại tiểu thư xe ngươi tựa hồ còn không có đưa trở về a, cái này. Cái kia, làm Lâm Vãn Tình nâng lên xe thời điểm. Cái này khiến Hạ Minh lập tức một trận kinh hoàng. Hạ Minh âm thầm nói. Làm sao lại đem chuyện này đem quên đi đâu. Bất quá xe này đích thật là xe tốt a, khởi động tốc độ đặc biệt. Không nói. Hơn nữa còn đặc biệt bình ổn. Cái này khiến Hạ Minh cao hứng phi thường. Ta hiện tại không biết hắn ở đâu a, cho nên ta cũng không chỗ ngồi đưa a. Hạ Minh một mặt ủy khuất nói. Nói thật ra, mấy ngày gần đây nhất Hạ Minh đều là cảm thấy kinh ngạc. Giang đại tiểu thư vốn chính là xuất quỷ nhập thần, nhưng là không biết vì cái gì. Mấy ngày gần đây nhất Giang đại tiểu thư vậy mà chưa từng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Dựa theo Giang Lai tính cách, không nên sẽ làm như vậy mới đúng a, mà lại chính là Hạ Minh cho Giang Lai gọi điện thoại. Giang Lai bên kia vậy mà biểu hiện tắt máy. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng bất đắc dĩ. Trước mấy ngày Giang đại tiểu thư xuất ngoại, hiện tại vừa vặn trở về. Người đi đem xe cho nàng đưa trở về đi. Nếu như ngươi thích xe, ngươi có thể lái xe của ta. Xoát xoát, đúng vào lúc này, Hạ Minh lập tức đại hỉ. Hắn nghe được cái gì? Vậy mà có thể mở lão bà xe. Không chỉ là Hạ Minh cảm thấy chấn kinh, liền ngay cả Trần Vũ Hàm đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Vãn Tình. Miệng nhỏ đã trương thành o hình. Nói. Tình tỷ, ngươi sẽ không phải thật là coi trọng tỷ phu a, cách chương.